Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. 467. Sở trước đoàn người rời đi Bạch Ly Sơn thời điểm, một đám thú vọt tới chân núi quảng trường đưa tiễn, thập phần luyến tiếc bọn họ. Chính xác ra, luyến tiếc Bích Tầm Châu Mỹ thực cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ Linh Đan. Còn có luôn luôn bồi ngoạn bồi ăn bồi đánh nhau Hỏa Lân. Ngay cả không biến hóa tiểu rùa đều giao một đám thú hữu. Ở một đám thú náo nhiệt đưa tiễn chung, bọn họ đoàn người nhảy lên qua lại hạ mani qua lại hạm hưu một chút lao ra Bạch Ly Sơn. Biến mất ở xa xa trên bầu trời, qua lại hạm bên trong, Sở Thanh Giáng xem xét sở trước cùng trong lòng nàng tiểu yêu thú. Nghi hoặc hỏi, a trước, vị kia bạch chủ không cùng ngươi nhóm cùng nhau sao? Nghe nói như thế, qua lại hạm lý những người khác ánh mắt như có như không rơi xuống sở trước trong lòng tiểu yêu thú. Trên người, tiểu yêu thú trừng mắt một đôi viên hồ hồ dị đồng. Lông xù đuôi lắc lắc, bò lên sở trước cánh tay. Một bộ vô tội đáng yêu bộ dáng. Sở trước cúi xuống, cười híp mắt nói, hắn có việc đâu, Sở Thanh Giáng không nghi ngờ có hắn. Cho rằng làm nhất vực đứng đầu. Phong chiếu tất nhiên giống khác vực vực chủ giống nhau, không là vội vàng bản thân vực sự tình, chính là tìm cơ hội tiềm tu, đánh sâu vào rất cao cảnh giới, để tìm kiếm đến phi thăng chân thần giới cơ hội, dùng hoa sen bảo xem xét vị hảo phạm tiên vực vị trí sau. Lưu lại huyền ảnh đang khống chế trong phòng trấn, những người khác đều đi bận chuyện của mình, sở trước ngay trước mặt Sở Thanh Giáng. Ôm tiểu yêu thú đến tu luyện trong phòng tu luyện một lát. Mới vừa rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ nàng rửa mặt trở về. Trong ổ chăn đã hoa một cái tiểu yêu thú. Chính nhàm chán thải bản thân lông xù móng vuốt ngoạn nhi. Nhìn đến nàng trở về. Song nhĩ tinh thần dựng thẳng lên. Đuôi vung qua vung lại. Sở trước sốc lên chăn. Đưa hắn lao đến trong lòng. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Như thế ở không gian thông đạo đi qua ước chừng một tháng tả hữu. Rốt cục đi đến Phạm Tiên Vực, này một đường cũng không bình tĩnh. Trên đường gặp được vài lần không gian cướp bóc giả, bất quá đều bị Phong Chiếu mang theo một đám tiểu đệ giải quyết. Làm Sở Thanh Giáng nhìn đến luôn luôn giống chỉ tiểu yêu sủng bàn vu vạ sở trước trong lòng tiểu. Yêu thú nháy mắt biến thành một cái vĩ đại mãnh thú lao ra đi khi. Vẻ mặt của hắn thật sự là một lời khó nói hết. Không cần thiết người khác riêng thuyết minh, hắn cũng mơ hồ đoán ra mãnh thú thân phận. Cuối cùng một lần gặp được không gian cướp bóc giả khi bọn họ còn chưa động thủ, đã bị một đám đi ngang qua Phạm Tiên Vực tiên tử nhóm giải quyết. Sở trước tự mình ra mặt, đi cảm ơn đám kia tiên tử. Này tiên tử nhóm đều là chuyện cười trong suốt. Đối đều là nữ tính sở trước thập phần thân cận, nghe nói bọn họ muốn đi Phạm Tiên Vực tìm người, phi thường nhiệt tình mời bọn họ cùng nhau kết bạn đồng hành. Sau khi trở về, ngay cả Hỏa Lân đều nhịn không được thở dài, chẳng trách thường nghe người ta nói. Phạm Tiên Vực là một cái nữ tu nhiều nhất vực, tiên tử nhóm người người xinh đẹp như hoa, thập phần không tốt trêu chọc. Hiện tại xem ra quả thật như thế, này đàn nữ tu đều đến từ Phạm Tiên Vực các thế lực. Các nàng tạo thành một cái thương đội, đến khác vực làm buôn bán. Người đông thế mạnh, mấy chục chiếc qua lại hạm tổ hợp ở cùng nhau. Ngay cả không gian cướp bóc giả cũng không dám xúc này rủi ro. Có này đàn bưu hãn nữ tu nhóm hộ tống. Sau này đường xá xuôi gió xuôi nước, không có lại gặp được không có mắt không gian cướp bóc giả. Sở trước bọn họ qua lại hạm đi theo thương đội qua lại hạm tiến vào Phạm Tiên Vực. Xuyên qua không gian thông đạo, liền nhìn đến chung quanh Linh Sơn Tú Thủy, phong cảnh phá lệ xinh đẹp, cùng Thanh Lâm Vực cái loại này khí độc khắp cả địa phương là bất đồng. Sở trước bọn họ ở Phạm Tiên Vực biên cảnh một tòa loại nhỏ tu luyện thành cùng thương đội nữ tu. Nhóm tách ra, này đàn nữ tu ào ào cùng bọn họ nói lời từ biệt. Cũng mời bọn họ có rảnh có thể đến Bách Hoa Mặc Phong lâu chung người xem. Nơi đó hoan nghênh sở hữu nữ tu. Sở trước cười đáp lại. Nói rõ có rảnh nhất định sẽ đi. Từ biệt thương đội sau. bọn họ tiến vào tu luyện thành chuẩn bị nghỉ tạm một ngày. Hôm sau ra lại phát, bao kế tiếp khách sạn sau, Hỏa Lân bọn họ liền không chịu nổi chạy đến trong thành đi chơi. Sở trước cùng Bích Tầm Châu, Sở Thanh Giáng không có đi ra ngoài. Bích Tầm Châu ngâm hảo một ấm trà sau, cho bọn hắn châm trà, ngay cả ngồi xổm trên bàn tiểu yêu thú cũng có một ly. Sở Thanh Giáng thấy thế, lại cảm thấy bản thân nhất định là mắt mù, người nào đó ở hắn dưới mí mắt lắc lư lâu như vậy. Lúc nào cũng dán hắn muội muội, hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, nhưng này cũng không thể trách hắn, ai có thể nghĩ đến đường đường hung danh hiển hách bạch chủ. Sẽ biến thành một cái tiểu yêu thú giống yêu sủng giống nhau đi theo cái nữ tu. Này không là phẫn chứ ăn lão hổ, lừa gạt nhân sao, nhị ca, cùng ta nói một chút đại tỷ sự tình đi, ta còn không biết nàng đâu, Sở trước cười nói. Sở Thanh Giáng nghe nói như thế, không hiểu lại có chút xót xa, thương tiếc xem nàng, Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Sở trước đại để cũng hiểu biết vị này nghĩa huynh tính cách. Ở đối mặt thân nhân khi thật đúng là cái đơn thuần. Này đại khái là Vu Linh tộc đặc hữu tính cách, chẳng trách sẽ bị bọn họ không biết điều phụ thân chập chờn đến chập chờn đi. Đối ngoại khi thập phần lãnh đạm, một bộ căng kiêu lạnh nhạt sắc, nhưng có đôi khi thập phần cảm tính, cùng kia phó mỹ nhân bề ngoài phi thường tương xứng. Cùng Bích Tầm Châu có thể nói là lạnh lùng nhất Đạ Mờ Ni lúc này cũng không biết hắn não bổ đến. Cái gì, mới có thể lộ ra bộ này thương tiếc sắc, Sở trước phi thường bình tĩnh nhận của hắn thương tiếc, chờ hắn giải thích nghi hoặc, đại tỷ là Tuyết Linh tộc hậu nhân, nàng hiện thời ở tại Tuyết Phụ Đảo bên trong, Tuyết Phụ Đảo ở bơi tiên hải chỗ sâu, nơi đó khí hậu dị thường, thập phần thích hợp băng thuộc tính tu luyện giả ở lại. Bất quá phổ thông tu luyện giả khả năng không quá thích ứng, Sở trước chi cằm. Nghe tiện nghi nhị ca êm tai nói tới, trong lòng đối chưa gặp mặt nghĩa tỷ rốt cục có một cái khái niệm mà ni lần này đến Phạm Tiên Vực. Sở trước chưa bỏ tới gặp gặp luôn luôn chưa từng gặp mặt đại tỷ ngoại. Cũng tưởng trông thấy khác trăm tộc, từ phát hiện có nhất cỗ thế lực đối trăm tộc hậu nhân ra tay khi... Nhận thấy được trăm tộc hậu nhân cũng bắt đầu đoàn kết đứng lên. Một bên âm thầm tra xét địch nhân, một bên đem phân tán đến các thế giới trăm tộc tìm trở về. Đáng tiếc thượng cổ đại chiến sau, trăm tộc phân tán đến các thế giới đại lục, ẩn cư nơi phi thường giấu kín. Hơn nữa vừa muốn đề phòng tâm mang ý xấu thần tộc hậu duệ đối trăm tộc ra tay. Làm cho bọn họ có thể tìm được trăm tộc hậu nhân số lượng cũng không nhiều. Tìm được trăm tộc hậu nhân sau, đều đưa Phạm Tiên Vực xem như trăm tộc một cái đặt chân, hiện thời ở bên ngoài hành động trăm tộc hậu nhân cũng không nhiều. Sở Thanh Giáng đó là trong đó một cái, cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể ở Bát Thần Cung giả thánh nữ nơi đó bại lộ. Chỉ có thể rất mà liều, nhân cơ hội đổ một phen, nói đến cùng. So với này không biết chủ mưu bao lâu thần tộc hậu duệ. Trăm tộc vẫn là quá yếu thế, lúc trước trăm tộc phân rất tán, hơn nữa thần tộc hậu duệ ra tay quá nhanh, thế cho nên tạo thành rất nhiều vô pháp vãn hồi bi kịch. Giống như ẩn cư ở thiên thượng hải đại lục nguyệt nữ tộc. Ở Sở trước đời trước, nó liền đã bị giết tộc, duy nhất thừa lại chỉ có bị mặc sĩ thiên kỳ mang cách mộc linh chi tâm. Hơn nữa còn không biết muốn bao nhiêu năm tài năng một lần nữa dựng dục ra một cái nguyệt nữ tộc. Sở trước cảm thấy trăm tộc tiền đồ có chút đen tối. Sở Thanh Giáng thần sắc ảm đạm, hắn như thế nào không biết, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là tưởng chỉ mình cố gắng lớn nhất bảo hộ thừa lại trăm tộc hậu nhân. Thấy hắn thần sắc thất lạc, một trương mỹ nhân mặt đều hoa dung thất sắc, không khỏi có vài phần tâm liên. Sở trước Trần An nói, nhị ca cũng không cần nản lòng, hiện thời chúng ta biết thần tộc âm mưu, nhiều hơn phòng bị đó là, hơn nữa không là còn có phụ thân cùng tằng tổ phụ bọn họ sao? Sở Thanh Giáng rất nhanh lại phấn chấn lên, hắn đối Sở ra hai vị trưởng bối phi thường tín nhiệm. Cũng tin tưởng hắn nhóm năng lực, đối bọn họ có thể ở nguy hiểm hồng mông chi cảnh bình an trở về một chuyện rất tin không nghi ngờ. Phảng phất chỉ cần bọn họ có thể trở về, là có thể đem đám kia thần tộc đánh cho hoa rơi nước chảy. Vị này nhị ca quả thật là cái đơn thuần. Sở Trước cười khanh khách nghĩ, chẳng trách nàng kia không biết điều phụ thân thích chập chờn hắn. Ngay cả nàng giống như đều có điểm thích chập chờn hắn. Hôm sau, đoàn người chậm rãi hướng Tuyết Phụ đảo mà đi. Bọn họ đầu tiên là cưỡi truyền tống trận, một đường truyền tống đến Bơi Tiên Hải. Phương ở Bơi Tiên bờ biển một tòa tu luyện thành lên thuyền đi Tuyết Phụ đảo. Bơi Tiên Hải là một cái đất liền hải. Phóng mắt nhìn đi, yên ba mênh mông vô bờ, nhưng lại không biết bờ đối diện ở phương nào. Nghe nói Bơi Tiên Hải nguyên lai là một mảnh đại lục. Đã từng tại đây phiến đại lục chung nhốt quá một cái viễn cổ tiên nhân. Tiên nhân ngã xuống sau, thiên địa đồng bi, đại lục biến thành một mảnh vọng không đến bờ đối diện nội hải. Mới vừa có Bơi Tiên Hải thuyết pháp, loại này truyền thuyết có thể tin cũng không tín. Bất quá Bơi Tiên Hải cũng bởi vậy mà giàu có thần bí truyền thuyết sắc thái. Khiến cho trên biển khác nhau khí hậu cũng làm cho người ta dễ dàng tin tưởng. Sở Thanh Giáng, Sở Đính Thuyền đúng là đi trước Tuyết Phụ đảo thương thuyền. Thuyền trưởng là Tuyết Phụ đảo một gã nữ tu, cùng Sở Thanh Giáng là nhận thức, nhìn thấy hắn liền cười nói. Sở công tử lần này đi ra ngoài khả lâu điểm nhi. Lần này trở về sẽ không đi rồi đi. Ngươi vừa đi, rất nhiều tiên tử đều có chút đáng tiếc đâu, Sở Thanh Giáng có chút xấu hổ cười nói. Thẩm tiên tử chớ để diễu cợt ta. Ta không ở tiên tử nhóm tài cao hưng đâu, Thẩm tiên tử nhịn không được che miệng cười rộ lên. Sở công tử lời ấy sai rồi. Các nàng đang chờ Sở công tử trở về cùng nhau sánh bằng đâu. Không có Sở công tử này đối thủ cạnh tranh ở. Làm sao có thể cao hứng? Ôi, lần này công tử còn mang theo hai cái mỹ nhân trở về. Các nàng biết sau nhất định sẽ thật cao hứng, nói xong. Thẩm tiên tử ánh mắt rơi xuống Sở Trước cùng Bích Tầm Châu trên người. Mỹ nhân Bích Tầm Châu lạnh mặt không nói chuyện, Sở Trước một mặt ngượng ngùng ôm trong lòng tiểu yêu thú. Vuốt của hắn tiểu móng vuốt không nói chuyện, Sở Thanh Giáng ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh tiếp đón đại gia tiến khoang thuyền nghỉ ngơi. Phạm tiên vực nữ tu tương đối nhiều, hơn nữa là có tiếng mỹ nhân vực, vực trung bình có tuyển mỹ đại tái. Cho nên, Sở Thanh Giáng thử giải thích, nhưng xem Bích Thầm Châu kia trương mặt lại, liền cảm thấy đến lúc đó vẫn là nhường chính bọn họ tự mình đi thể nghiệm đi. Sở Trước cười nói, Tầm Châu ca đừng nóng giận, mỹ nhân là chẳng phân biệt được nam nữ, ngươi ở bọn họ trong mắt, cũng là mỹ nhân đây, Bích Thầm Châu nhàn nhạt ân một tiếng. Hắn còn không đến mức cùng một ít thiện ý vui đùa tức giận. Thuyền rất nhanh rời đi bến tàu, chạy tiến mờ mịt hải vực, Khúc Sơn Hà đám người không đồng ý nhà nhỏ ở trong khoang thuyền. Người người chạy đến trên sàn tàu ngắm phong cảnh, nhìn đến này trải qua nữ tu, Khúc Sơn Hà hai mắt tỏa ánh sáng, kia cười liền có vẻ âm hiểm mặt thật dễ dàng kéo thù hận. May mắn hắn cũng biết tự bản thân tật xấu, nỗ lực banh mặt không cười, xem coi như là nhân khuôn cẩu dạng. Trên thuyền khách nhân đều lấy nữ tu chiếm đa số, nam tu không bao nhiêu cái, có cũng là nữ tu nhóm hộ hoa sứ giả, bồi tán gẫu bồi ngoạn tán gẫu bồi đánh nhau, cuối cùng còn không cho phép vào cửa, xem có chút đáng thương. Không biết khi nào, trên biển dâng lên một vòng trăng lưỡi liềm, sương mù bốc lên, xa xa truyền đến không biết tên động vật biển tiếng kêu. Thẩm tiên tử thuần thục làm cho người ta dâng lên phòng hộ cháo. Đem động vật biển tiếng kêu ngăn cách ở ngoài. Dưới ánh trăng, nghe được mặt biển rào rào một thanh âm vang lên khởi. Chỉ thấy hắc lam mặt biển thượng, hiện lên một cái vĩ đại đầu. Thẩm tiên tử chạy nhanh nhường thuyền quay đầu. Ngàn vạn đừng tìm chúng nó chính diện gặp nhau. Bơi Tiên Hải lý động vật biển mặc dù không nhiều lắm. Nhưng mỗi một cái khổ người thật lớn, bình thường bất hòa chúng nó chính diện gặp nhau, chúng nó cũng sẽ không thể riêng đến gây chuyện sự. Bất quá nếu là không có thể kịp thời tránh đi, Đến lúc đó đã có thể phiền toái, Sở Thanh giáng cho bọn hắn giải thích. Sở trước hai tay đỡ lan can, thăm dò hướng Hải Lý Vọng, tiểu yêu thú bộ dáng phong chiếu ngồi xổm nàng đầu vai. Cũng đi theo nhìn mặt biển thượng trồi lên đến kia chỉ động vật biển. Đột nhiên kêu một tiếng, huyền ảnh đang cùng Huyễn Ngu tiểu la lị cùng nhau phân thực cá nhỏ can. Miệng ngậm một cái ngư, vẻ mặt hồ báo ngậy, đặng đặng đặng đã chạy tới, hỏi, lão đại có chuyện gì? Phong chiếu vung đuôi, vươn một cái mao móng vuốt chỉ vào mặt biển, cái kia to con một lát muốn đi lại, ngươi đi giáo giáo nó làm thú vật đạo lý. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, huyền ảnh một ngụm đáp lại, có thể ăn nó sao? Nó lớn như vậy khổ người, thịt rất nhiều, nhất định tốt lắm ăn, Sở Thanh giáng. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.